Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 46, ngoại truyện 6, hội chùa. Góc truyện audio.com. Nàng buông tay cười nói ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào, nói ra ta xem xét một chút. Nàng nói nàng sẽ xem xét. Trong lòng ta kích động, đột nhiên không có ý tứ mà đứng lên, ngập ngừng nói. Cái này, ngươi nói đi, ha ha, ha ha, như vậy, xong rồi, kích động quá, nói không ra lời rồi. Nàng dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm ta. Như vậy cái gì, ngươi đang ám chỉ cái gì, hay là còn chưa chữa hết bệnh, chi bằng chúng ta làm lại. Sắc mặt của ta thoáng trắng bệch, một hồi lâu mới nóng, ngươi phải để cho ta suy nghĩ xem ngươi nên phụ trách thế nào. Vất vả lắm mới đòi nàng phụ trách được. Nàng thu ngân châm lại, khoanh tay trước ngực nói. Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ xong thì nói với ta. Chấm, nàng lắc đầu thấy nàng định rời đi, trong lòng ta quính lên, kêu to. Ngươi, chờ một lát, hảo, buổi tối ngày mai trong hoàng thành có hội chùa, ngươi theo ta đi chơi, được không? Nói ra rồi, bang, hảo khẩn trương, ta nhìn trộm nàng, xem nàng phản ứng thế nào. Nàng cau mày, một hồi lâu mới nói. Ngày mai không được, ta có việc, nàng có chuyện gì, ta thấy mấy ngày nay, nàng chỉ là cả ngày nghiên cứu y thuật xem bệnh cho nhị đệ, nàng thì có chuyện gì. Ta hận đến cắn răng, một hồi lâu mới nói, ngươi có chuyện gì, biết là buột miệng nói ra, nhưng ta phát hiện khẩu khí của ta cương nhiên vô cùng ác liệt. Nàng hừ lạnh nói, như thế nào, chuyện này ngươi cũng quan tâm, liên quan gì đến ngươi, dứt lời, liền phất tay áo rời đi. Ta một mình ngây ngốc đứng ở trong phòng, yết hầu ta nghẹn lại, nói không nên lời. Mới vừa rồi tâm tình của nàng tốt như vậy, nàng sẽ chịu trách nhiệm với ta, sao chỉ trong chớp mắt mà đã như vậy rồi. Cứ nhiên phất tay áo đi rồi, nàng rốt cuộc là tại sao? Chuyện tối ngày mai rốt cuộc là chuyện gì? Ta cắn môi, lạnh lùng nói. Ngươi không đi thì không có ai đi giao. Người đâu, đi gọi Tuyên Tuyết Dung đến. Còn có Thụy Triệt Lâu Nhạc Khanh, Tuyết Băng, Tuyết Hảo. Hừ, còn nhiều người nữa. Công nhân lên tiếng, ta chằn chọc liên miên, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đừng dậy, lấy cọ chậm rãi vẽ tranh, bức tranh lần này không phải bộ dáng của nữ nhân đó, mà là nữ sinh này. Nô Nhi, ta biết tên của nàng là Diệp Dược Nô, đáng chết, ta vẽ tranh nàng làm gì, ta điên rồi sao, nhưng là ta thật sự giống như phát điên, một hơi cương nhiên vẽ đến 3 bức tranh của nàng. Bộ dáng nàng cầm châm cười, bộ dáng nàng phất tay áo rời đi, bóng lưng của nàng. Ta ôm đầu mình, điên rồi, ta thật sự phát điên rồi. Hai tay ta run rẩy, mang theo nổi sỉ nhục vì bị cự tuyệt. Điên rồi, chỉ là một nữ tử giang hồ mà thôi. Ta sao lại quan tâm như vậy? Đáng chết, trong lòng cứ như bị lửa đốt từng đợt đau đớn khó chịu. Đến ngày thứ hai ta và đoàn người Tuyên Tuyết Dung hạo hạo đãng đãng vi phục. Mặc đồ thường dân, ra hoàng cung, bên trong hoàng thành tràn đầy tiếng chuông, tràn đầy người. Nam nữ hoàng quốc già trẻ lớn bé tất cả đều cầm một chản hoa đăng. Đây là mai lễ, lễ hội hoa mai, của hoàng quốc chúng ta tất cả nam nữ già trẻ đều muốn ra ngoài du ngoạn. Cầu cho năm sau, hoa mai nở rộ, hôm nay ngày đầu tiên là hội chùa, đến ngày thứ ba, mọi người sẽ đem hoa đăng đi đốt lấy cổ đón tân. Lấy cái cũ đón cái mới, trong tay mỗi người chúng ta đều cầm một chản hoa đăng. Vì sợ rằng mấy người 3 năm trước nhìn thấy sẽ nhận ra bọn ta, nên mỗi người mua một chiếc mặt na. Góc truyện audio.com. Trên mặt ta đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, Tuyên Tuyết Dung đeo mặt nạ bạc, những người khác có người đeo mặt nạ các nhân vật, Nhạc Khanh thì khoa trương hơn, đeo mặt nạ quỷ. Từ 3 năm trước phát sinh loại sự tình này, bọn ta cơ hồ không đi hội chùa. Lần này nếu không phải ta uy hiếp, lợi dụ, lấy tiền bạc để dụ dỗ, ta nghĩ bọn họ cũng không dám đi. Hoa đăng được xếp thành 2 hàng thật dài trên đường áo, bọn ta ở trong đám người hoan nháo. So với 3 năm trước, bọn ta đã lớn lên nhiều rồi. Sau khi lớn lên sẽ gặp rất nhiều phiền não. Giống như ta, hôm nay không có được nàng nên luôn có cảm giác không cam lòng. Bởi vì giận dỗi nên không đi tìm nàng, cũng không sai thám tử đi theo nàng. Điên rồi, chắc ta phải sai người đi một chút xem nàng rốt cuộc có chuyện gì. Ít nhất mà nói, không cần phải như bây giờ, đang đi hội chùa mà trong lòng vẫn nghĩ tới nàng. Đáng chết, cho tới bây giờ, không ai dám cự tuyệt yêu cầu của ta. Chỉ có nàng, tiểu nữ sinh lớn mật đó, không biết tại sao trong lòng ta chung quy cảm thấy rất thương tâm. Rất tức giận, lúc bọn ta ở chỗ này vui đùa, có phải nàng đang nhàn nhã xem y thư bên trong Xuất Vân Điện. Đáng chết, nhị đệ, được rồi, tất cả chúng ta đều đông đủ rồi. Người đứng đây làm gì? Tuyên Tuyết tán nghi hoặc nói. Vóc dáng hắn bây giờ đã rất bao, có thể nói là người cao nhất trong số chúng ta. Hắn cũng giống như một đại ca quan tâm lo lắng cho chúng ta. Nếu hắn không phải là người Tuyên Thành, thì người này ta sẽ giữ lại hắn. Nhị đệ còn không có, ta muốn chờ nhị đệ, ta lớn tiếng nói, Nhạc Khanh nói, a, nguyên lai là như cậy, như vậy, một người ở lại là được rồi, muốn mấy người làm gì, ta nghẹn lời, một hồi lâu mới nói, ta biết cái gì hữu dụng, các ngươi không cần phải hỏi, nếu không phải đang mang mặt nạ ta nghĩ, sắc mặt ta đã đỏ đến mức không ra hình dạng con người rồi. May là bọn họ cũng không truy cứu quá mức liền giúp ta chờ, đoạn đường đi tới khoảng sân Thanh Lương tự lúc này vô cùng đông đúc. Hàng năm, Phụ Hoàng đều mua một lượng lớn pháo hoa từ Xí Quốc để dùng cho mai lễ. Tất cả mọi người đều đang hưng phấn, những người bán hàng rong không ngừng bắt tay làm những món đồ chơi mới lạ. Nàng ở một mình trong cung, chắc hẳn rất buồn bực. Ta mua tượng gỗ, mua hồ lô, lại mua son bột nước, sau đó lại mua mấy món trang sức nhỏ, tóm lại, chỉ cần bọn họ nói là đồ tốt ta đều mua. Mua xong, bọn họ nhìn, rồi giễu cợt ta. Cái này, ta nói này Vấn Thiên. Hình như mấy cái ngươi mua đều là cho nữ nhi dùng. Sẽ không phải ta mua cho cái người kia đó chứ? Nhạc Khanh nỗ chửi, ra hiệu bằng môi, về phía bóng lưng cho Tuyên Tuyết Dung, vẻ mặt tươi cười xấu xa nhìn chằm chằm ta. Ta tức giận hừ một tiếng, ta mua cho mẫu phi. Hả, không phải chứ, hắn đang muốn nói chuyện, lại bị tiếng kêu của ta cắt ngang. Xem, pháo hoa, ánh mắt mọi người đều bị pháo hoa trên sân rộng hấp dẫn, giống như là hoa cúc nở rộ tuôn ra đóa ra sáng lạn đẹp đẽ trên bầu trời. Nguyên lai đây là pháo hoa, trước đây ta chỉ nghe đại ca nói qua chưa từng chính mắt nhìn thấy. Thật đẹp a, thân ảnh gầy theo đó không phải là Vấn Hiên sao? Nguyên lai Vấn Hiên cũng tới sao? Ta đang định đến chào hỏi thì đã nhìn thấy một bóng dáng đỏ tươi, nàng ngẩng đầu lên, nụ cười còn sáng lạn hơn cả pháo hoa trên bầu trời. Ta cũng vậy, lần đầu nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy, đẹp quá, góc truyện audio.com. Vấn Hiên đỏ mặt nhìn nàng, một hồi lâu, lấy tay nắm lấy tay nàng, nàng cũng không có bỏ hắn ra, hai người họ ở trước mặt ta tay trong tay, vui mừng nhìn ngắm bầu trời. Nguyên lai, việc của nàng là hẹn hò với Vấn Hiên. Cách chương.